Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở làng kia, xe của em không bị cướp lấy đi, cũng không nhờ anh giúp đỡ. Có phải chúng ta cũng sẽ không ở bên nhau không? Quỳ Hiểu suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy thật là đầy thương cảm. Cũng có lẽ anh sẽ kết hôn với Triệu Mẫn San rồi. Rất lâu sau, Lộ Viêm Thần không nói gì. Suy nghĩ của mấy cô bé anh nghe không hiểu, nhưng anh hiểu Quỳ Hiểu. Cô cẩn thận cực kỳ, cho nên từ nhỏ đã hay suy nghĩ vẩn vơ, không có giới hạn một chút nào cả. Nếu như ngay từ ban đầu mà không khống chế, cuối cùng nhất định sẽ lan tràn trở thành hồng thủy. Lộ Viêm Thần cởi dây an toàn ra rồi nói. Về sau rồi nói đi. Quỳ Hiểu vẫn còn đang đau lòng, anh lại đột nhiên cắt đứt như vậy. Cô cũng không phải là trẻ con, không hiểu những chuyện này. Trước kia ngồi trên xe ngang của anh trước xe đạp. Trước kia ngồi ở xà ngang trước xe đạp của anh, rúc vào người bên bờ sông gió lạnh rét tiêu siêu vặn vẹo, đâu phải là chưa làm qua. Có thể khi đó còn đơn thuần, nhiều lắm cũng chỉ là hôn nhau. Thế nhưng bây giờ, đợi đến khi cô đụng vào cửa xe, cửa tự động khóa lại, trong xe mờ tối, bằng điều khiển trung tâm phát ra ánh sáng lửa quang, màu lam mờ ảo. Chiếc radio đã bị anh vặn nhỏ nhất, cố gắng lắm mới có thể nghe được tiết mục mở phỏng vấn. Hơi thở của anh như tràn vào trong bốn phương tám hướng, gần ở bên mặt khoảng cách thật gần. Nếu em không đến làng Ireland, anh cũng sẽ không về Bắc Kinh, có hiểu không hả? Anh vì cô mới về, không còn nguyên nhân gì khác. Nếu không có Quỳ Hiểu, có lẽ anh sẽ ở lại đó, chờ đến khi Triệu gia không chịu nổi mà phải từ hôn. Có lẽ anh không thể kéo dài, không kéo dài nổi, đời người đau khổ. Anh kéo dài đều là vì thời gian của mình và Quỳ Hiểu. Từ khi mở miệng đề nghị cô rất tần Tiểu Nam, tìm trường của anh đã ôm ý định là muốn tìm sống thêm một lần nữa. Lúc ở sân bay kia nhìn cô dắt đứa bé đi qua cửa kiểm tra an ninh, anh cũng biết nhiều năm như vậy, tình cảm của mình đối với cô vẫn không giảm một chút nào. Vốn định giải quyết hết rồi, mới để cho Quỳ Hiểu chưa biết một chút nào cùng mình bắt đầu lại. Nhưng mà đời nào lại có tường không lùa gió chứ. Ngày đó cô hỏi anh, có phải anh sắp kết hôn rồi không? Lúc ấy chưa giải quyết được gì, anh không thể gạt cô mà nói rằng không có. Đối với cô, anh chưa bao giờ nói dối một câu nào cả. Nương theo ánh trăng, Quỳ Hiểu cũng có thể nhìn thấy mái tóc của anh ngắn ngủn, khuôn mặt rõ ràng đi xuống chút. Một chút nữa là cổ áo sơ mi hé mở. Cô giật giật nhẹ môi nhỏ giọng mà dặn dò anh. Thật ra em đi đến làng kia, dù không mất xe thì cũng sẽ tìm tới anh. 2 năm trước em đã xin Hoàng Đình số điện thoại của anh rồi. Bởi vì muốn gặp anh, dù mặt mà dày mày dặn cô cũng sẽ làm được. Lộ Viêm Thần nhìn mắt cô chăm chú, Quỳ Hiểu lại nhẹ giọng nói. Số của anh em có thể đọc ngược được đó. Lộ Viêm Thần không nói một câu nào mà đầu dần dần cúi thấp. Đầu lưỡi của anh lướt giữa vành môi mà tìm lấy cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, hôn lại càng sâu. Anh kéo đầu lưỡi cô ra ngoài quấn quýt trong không khí. Khí lạnh càng khiến cho cảm giác phóng đại lên rất nhiều lần. Cô mơ màng nhận ra hai người đang làm một động tác mút hôn. Tiếng gió ngoài xe rất lớn, nhưng lại chẳng khác nào lúc ở Thảo Nguyên. Gió Thảo Nguyên đêm khuya khiến cho người ta nghe được sự mênh mang và thê lương. Mà ở đây, dù có lớn hơn đi nữa thì cũng bị kẹt giữa hàng cây cao dương ngất kia. Vòng đi vòng lại, thành tiếng gió gào thét nặng nề, giống như bao vây giam hãm. Đưa Lộ Thần lúc còn trẻ, quay trở lại bên bờ sông đào giữa ngày đông mà buộc vào người cô. Quỳ Hiểu vẫn đang mặc chiếc áo lông dê, chéo buộc ở trên cổ áo. Buổi sáng anh đã cởi qua một lần, lúc này đang càng thêm quen việc. Người đàn ông 30 tuổi, nhìn cô gái mình yêu lại hừng hực khí thế, như chàng trai trẻ chưa ráo máu đầu. Buổi sáng nhìn thoáng qua nơi nào đó trên người cô, anh cũng muốn thử, muốn mỗi bộ phận trên người cô đều là của mình. Hôn không ngừng được, bất giác anh đưa ngón tay xoan nắn trên áo lông của cô, trong đồ lót đỏ ửng một mảnh, đôi mắt thâm trầm đen láy nhìn kỹ những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt của người kia. Quỳ Hiểu bị anh xoa cách một lớp quần áo đến sống lưng tê dại, môi mềm khẽ mở ra. Đừng mà, em khó chịu. Cổ họng của anh đè nén tiếng cười khàn khàn mà hỏi. Đừng làm gì chứ. Mặt của Quỳ Hiểu lại càng đỏ, nghe tiếng tim mình chạm vào lồng ngực, không giống như thời niên thiếu mười mấy tuổi. Hôm nay trải qua, nơi đáy mắt hiện ra sự quyến rũ rõ ràng như thế, như là một vòng xoáy không thấy đáy cuốn cô rơi vào. Lộ Viêm Thần đưa Quỳ Hiểu về nhà Mạnh Tiểu Sam. Vừa mới hồi hôn, nếu giữ cô lại ở trong giường, không chỉ tin đồn truyền đi sẽ gây phim thiền toái, mà cũng dễ khiến cho người nhà có những suy nghĩ không đúng về cô. Huống chi hai người vừa hòa hợp lại với nhau, lại ở chung một căn phòng ngủ, dù không làm gì cũng cảm thấy không thỏa mãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net